chớ quấy rầy phi thăng. Chương 46, mộng kiếp, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Lâm Hộc vừa đứng ở cửa, Hoàn Tông đã biết hắn tới rồi. Thấy không hầu tâm tình hạ xuống, hắn xoay người hướng Lâm Hộc. Chuyện gì, lấy tính cách Lâm Hộc nếu không có sự tình bẩm báo, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lâm tiền bối, Lâm Hộc xuất hiện quả thực làm không hầu rời đi lực chú ý, nàng quay đầu nhìn Lâm Hộc trong mắt mang theo tò mò. Thấy bọn họ rốt cuộc chú ý tới chính mình, Lâm Hộc bước vào. Công tử, Liễu Ngôn Môn hủy bỏ thân phận trưởng phái đại đệ tử của Biện Hoành, đã chiêu cáo toàn bộ tu chân giới. Hủy bỏ, Hoàn Tông móc ra khăn tay phóng tới trên tay không hầu, khăn tay mềm mại trắng nõn như mây, không hầu cầm khăn tay, không rõ dụng ý Hoàn Tông. Nơi này, Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng, ở trên cổ chỉ, nơi này có nhọn đen. Nga, không hầu siết chặt khăn tay, lau cổ khăn mềm mại chạm đến làn da thập phần thoải mái, giống như là mẫu thân ôn nhu, làm động tác nàng không tự giác chậm lại. Hoàn Tông quay đầu xem Lâm Hộc, thân phận nữ tu kia đã điều tra xong. Tạm thời chưa, bất quá đệ tử môn hạ phát hiện ở chỗ nguyên quán nữ tu áo lục phát hiện một nữ thi. Lâm Hộc mắt nhìn không hầu cầm khăn tay lau mồ hôi, mấy ngày trước ta cùng với không hầu cô nương ở đại sảnh khách điếm, phát hiện một nam tu lời nói việc làm quái dị. Lúc hắn rời đi ta đã hạ mê tung hương, đêm qua phát hiện hắn cùng tu sĩ cử chỉ lén lút có lui tới, ta hoài nghi hắn cố ý châm ngòi ly gián quan hệ của các đại tông môn cùng tiểu tông môn. Nữ tu mê hoặc nhân tâm, tu sĩ ngôn hình quái dị châm ngòi ly gián. Không biết ở nơi khác còn có bao nhiêu cùng loại âm mưu ở nhằm vào tu chân giới. Tà tu nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm, nhưng tông môn tu chân giới quản lý càng ngày càng nghiêm khắc, đệ tử vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà nháo đến không chết không ngừng đã càng ngày càng ít. Sinh hoạt yên ổn lâu rồi, lại có người sinh tâm bất chính, muốn lật đổ trật tự hiện tại, tranh đoạt thiên hạ. Nếu là ngày hôm qua không hầu cô nương không có đi ra ngoài xem náo nhiệt, không có ngăn cản Liễu Ngôn Môn cùng Thanh Ngọc Môn đao kiếm tương tàn, không có phản bác lời lão tu sĩ nói, sự tình sẽ phát triển đến mức nào? Liễu Ngôn Môn cùng Thanh Ngọc Môn cừu hận gia tăng, từ đây không hề lui tới, còn liên lụy đến cá môn phái giao hảo, khiến tu chân giới chướng khí mù mịt. Tu sĩ bình thường đối với 10 đại tông môn sợ hãi càng ngày càng tăng, cuối cùng có khả năng sẽ sinh ra ý chỉ có lật đổ thập đại môn phái, thì bình thường tu sĩ mới có ngày yên ổn. Tới lúc đó, danh môn chính phái lâm vào nội chiến, loạn thành năm bè bảy mảng, thời điểm tà tu chiếm lĩnh tu chân giới liền tới. Lâm Hộc lần đầu hiểu được xem náo nhiệt cũng có đại tác dụng, hắn nhìn thiếu nữ còn đang soi gương bên cạnh, thở dài nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, sớm chuẩn bị, hiện tại hết thảy đều còn kịp. Ngày mai chính là có thể đi dược lâu lấy dược đi. Không hầu buông tiểu gương, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị lễ vật cấp vô danh chân nhân, như vậy có tới có lui, về sau mới không xấu hổ nhờ hắn tiếp tục hỗ trợ. Hoàn Tông hiện tại thân thể không tốt, cùng luyện đan đại sư giao hảo ngày sau có chỗ dùng. Đa tạ không hầu cô nương nhắc nhở, ta đây liền đi chuẩn bị. Lâm Hộc ngày thường không có cảm xúc, hôm nay ánh mắt nhìn không hầu lại mang theo vài phần ấm áp, hắn đối không hầu gật gật đầu, rời đi phòng luyện khí. Hoàn Tông, không hầu nhìn bóng dáng Lâm Hộc rời đi. Góc truyện audio.com, có chút nghi hoặc Lâm tiền bối hôm nay là gặp được chuyện tốt. Có khả năng hắn không thích Biện Hoành kia, nghe tin hắn gặp hạn tâm tình liền tương đối hảo. Hoàn Tông nói, không cần để ý, nga, không hầu gật đầu, không nghĩ tới Lâm tiền bối chán ghét Biện Hoành như vậy, xem ra tiền bối cũng là người yêu ghét rõ ràng a. Vân Hoa Môn, sắc trời mới vừa sáng đã có vài vị thân truyền nữ đệ tử đứng ở cổng lớn kiển chân chờ đợi, tựa hồ đang chờ đợi đại nhân vật quan trọng. Có tân đệ tử nhập môn thấy vậy, sôi nổi hoài nghi, chẳng lẽ có trưởng bối tông môn khác đến bái phòng? Vì sao chỉ có các nữ sư tỷ, sư thúc tại đây chờ, sư huynh sư thúc khác đâu? Cao Kiện Diễn nới nới đai lưng chật chội trước khi rời, nhà người lo lắng hắn ở tông môn không quen, sẽ vất vả đến gầy xuống, còn cố ý chuẩn bị mấy bộ quần áo số đo nhỏ. Nào biết thức ăn Vân Hoa Môn tốt như vậy, hắn không chỉ không gầy, mà còn béo không ít, quần áo từ trong nhà mang đến hơn phân nửa đã mặc không vừa. Cao sư đệ, nơi đó có vài thân truyền sư tỷ. Một đồng môn lôi kéo tay áo hắn, ta hoài nghi Vân Hoa Môn chiêu thân truyền đệ tử, không chỉ xem thiên tư cùng phẩm tính, mà còn muốn xem mặt, ngươi nhìn các sư tỷ này xem, đều lớn lên xinh đẹp như hoa. Cao Kiện Diễn dừng chân, trộm hướng đại môn nhìn vài lần. Sờ sờ mặt mình, hắn nặng nề thở dài, xem ra hắn đời này là không có cơ hội trở thành thân truyền đệ tử. Sao lại có nhiều thân truyền sư tỷ ở chỗ này như vậy, chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Tân đệ tử nhập môn phần lớn vừa mới tiến vào luyện khí, bất quá đã cùng các sư huynh sư tỷ học được thói quen xem náo nhiệt, nhìn thấy nhiều sư tỷ xinh đẹp như vậy, nhóm tân đệ tử nhập môn mặc kệ nam nữ, đều trốn ở góc trộm nhìn. Quy Lâm nhìn bộ dáng bọn họ lén lút có chút không kiên nhẫn mà đi, kết quả không đi được vài bước đã bị một sư muội dáng người nhỏ sinh sức lực lại không hề nhỏ kéo trở về. Quy Lâm, ngươi đừng đi ra ngoài, bị các sư tỷ phát hiện làm sao bây giờ? Quy Lâm bị ấn trên tường giãy giụa một phen. Không dẫy ra được, nữ nhân này đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên, nhìn dáng người nhỏ xinh, sức lực thế nào lại lớn như vậy? Có cái gì đẹp, hôm qua Bùi Phong chủ dạy một bộ tân kiếm pháp ta còn chưa luyện thuần thục. Từ bỏ dẫy dụa, Quy Lâm quyết định áp dụng phương thức thuyết phục sư muội buông tay. Một nữ nhân, nhìn khác nữ nhân cũng có thể hăng hái đến như vậy, đến tột cùng là cái tật xấu gì? Kiếm pháp nào có xinh đẹp bằng sư tỷ? Kiều Tiếu tiểu sư muội không buông tay ấn trụ hắn, nhìn sư thì có thể làm tâm tình hảo mới có thể hảo hảo luyện kiếm. Quy Lâm sửa sửa cổ áo bị tiểu sư muội túm nhăn. Đơn giản là có trưởng bối tông môn khác tới chơi, có cái gì mới lạ? Sai, có thể làm nhiều sư thì xinh đẹp như vậy cùng nhau xuất hiện trừ bỏ trưởng bối còn có một loại người. Cao Kiện Diễn lắc lắc cái đầu bụ bẫm, các ngươi vẫn là kiến thức quá ít. Còn có cái gì? Đồng môn tò mò truy vấn. Còn có, Cao Kiện Diễn chỉ phương xa có người đạp kiếm mà đến, phi. Kiếm, sứ, giả, Quy Lâm vừa muốn nói Cao Kiện Diễn nói hưu nói vượt, lại nhìn thấy các sư tỷ thân truyền cao hứng phấn chấn vây quanh phi kiếm sứ giả, sau đó lấy đi một cái thu nạp túi, mỹ mãn rời đi. Hắn liền trầm mặc xuống dưới, hắn quay đầu nhìn về phía đại môn thật lâu, cố gắng nhìn vấn tiên lộ thật xa, thân thể hơi hơi quơ quơ. Đi, gocchuyenaudio.com, đi đi, chúng ta mau đi luyện kiếm. Kiều Thiếu tiểu sư muội buông Quy Lâm ra, cất bước liền hướng diễn võ trường chạy, Quy Lâm một cái lảo đảo, khi lại ngẩng đầu, tất cả bọn đồng môn đều chạy ra thật xa, ngay cả Cao Kiện Diễn mập mạp đều giống viên cầu tròn xoe lăn lăn. Ai, người như thế nào còn không đi? Cao Kiện Diễn chạy một khoảng quay lại thấy Quy Lâm còn đứng tại chỗ, chạy về túm hắn, đi mau đi mau. Quy Lâm mặt vô biểu tình mà bị nện bước, thấy tiểu mập mạp bên cạnh hối hả, hai chân vô ý thức chạy vội theo. Người như thế nào lại chậm chạp như vậy, xem náo nhiệt xong phải nhanh chóng bỏ chạy, nếu không sẽ dễ dàng bị bắt được. Cao Kiện Diễn nâng Quy Lâm bước đi như bay, người thân thể quá yếu, đã nói là đừng kén ăn, người cố tình không nghe. Xem đi, liền sư muội nhỏ nhất cũng chạy nhanh hơn ngươi. Nhìn tiểu sư muội chạy phía trước nhất, vừa rồi ấn hắn làm hắn không thể nhúc nhích, Quy Lâm đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này, vì cái gì muốn tới bang phái này? Hành Ngạn nhận được phi của Không Hầu. Dược liệu Không Hầu dò hỏi, trên thực tế Vân Hoa Môn có một thứ trong đó. Vật Xuyên đang lẳng lặng ngồi bên cạnh. Vật Xuyên, nhà kho tông môn, có phải hay không có một hộp giao nhân lân? Hành Ngạn đem tin đưa cho Vật Xuyên, Không Hầu là đệ tử có thiên phú nhất trong trang lứa các con, chờ con làm môn chủ, nàng tu vi cũng không sai biệt. Nếu là sau này, nàng phát hiện trong tông môn có dược liệu nàng hỏi, sẽ trách chúng ta hay không? Sư phụ, Vật Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, gần 10 năm nay, đã có gần 20 vị tu sĩ gửi thư hỏi, chúng ta có giao nhân lân hay không, chúng ta đều trả lời không có. Hơn nữa Không Hầu sư muội sẽ không vì người ngoài mà trách cứ tông môn, liền tính về sau nàng biết cũng sẽ hiểu rằng tông môn có khổ tâm, sẽ không sinh oán hận. Người ngoài hỏi, cùng người trong nhà hỏi có thể giống nhau sao? Hành Ngạn ho khan một tiếng, dù sao chúng ta có một hộp lớn, phân vài miếng ra ngoài cũng không quan hệ. Vật Xuyên gật đầu, cho nên đây là muốn cho mọi người tin tưởng, người trong lúc vô ý ở trên đường nhặt được vài miếng giao nhân lân, sau đó hào phóng tặng cho bằng hữu Không Hầu sư muội, hơn nữa vị bằng hữu này còn trùng hợp là đệ tử Lưu Quang Tông. Hành Ngạn ho khan một tiếng, chúng ta có thể dặn bọn họ đừng truyền ra ngoài, Lưu Quang Tông không nói, Không Hầu cũng không nói, ai biết chúng ta có giao nhân lân. Hắn hiểu được đạo lý có tài không lộ tài, ở đây là tài sản. Nếu là tên người môn phái khác yêu cầu, hắn vẫn là sẽ trả lời không có. Nhưng là người Lưu Quang Tông bất đồng, kiếm tu rất coi trọng lời hứa, tuyệt đối sẽ không đem việc này để lộ ra. Đương nhiên này không phải quan trọng nhất chính là, đây là lần đầu tiên Không Hầu mở miệng hướng tông môn xin giúp đỡ. Nếu là tông môn không có liền thôi, hắn rõ ràng có lại không cho tổng cảm thấy băn khoăn. Giao nhân lân trọng ở một cái hiếm lạ, tác dụng thực tế lại cũng không nhiều. Một hộp lớn giao nhân lân ở nhà kho tông môn thả hơn 1.000 năm, cũng chưa có cơ hội phát huy tác dụng, tùy tiện lấy vài miếng tặng người, đối với Vân Hoa Môn mà nói thật sự không phải cái gì đại sự. Hắn trước kia không muốn lấy ra, là không muốn rước lấy phiền toái, có một số việc có bắt đầu liền không hảo kết thúc. Hành Ngạn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cấp Không Hầu một phong thơ. nhắc nàng ở bên ngoài chú ý an toàn, cố gắng tu luyện. Lại nói Tông, gocchuyenaudio.com, môn gần đây vừa vặn có được vài miếng dao nhân lân, nếu bằng hữu nàng yêu cầu, liền cầm dùng đi. Chỉ là dao nhân lân trên đời hiếm thấy, tuyệt không thể truyền ra ngoài, miễn cho rước lấy phiền toái. Lấy 3 phiến dao nhân lân bỏ vào trong hộp ngọc, Hành Ngạn đem hộp cùng tin giao cho Vật Xuyên. Tìm phi kiếm sứ giả, đem đồ vật gửi trở về. Tuân lệnh, Vật Xuyên tiếp nhận tin cùng hộp ngọc vội vàng rời tông môn. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ không tin tưởng, dao nhân lân hiếm thấy trên đời, lại được dùng phương thức như vậy để gửi đi. Đêm khuya gió lạnh, Hoàn Tông đang chuẩn bị tắt đèn, thì nghe được tiếng bước chân không nặng không nhẹ truyền đến, đây là người thường. Không hầu cô nương, có phi kiếm sứ giả cần gặp. Hoàn Tông nhíu nhíu mày, đã trễ thế này, như thế nào còn có phi kiếm sứ giả tìm tới. Nghe được cửa phòng cách vách mở ra, tiếng bước chân của không hầu nhẹ nhàng vang lên trong sân, hắn do dự một lát vẫn là đi theo. Cửa viện, phi kiếm sứ giả đứng sau tiểu nhị khách điếm, không hầu từ trong tay hắn nhận một cái gói nhỏ được gói cẩn thận. Đa tạ, không hầu tiễn tiểu nhị cùng phi kiếm sứ giả đi, đóng cửa viện lại, xoay người thấy Hoàn Tông đứng ở dưới tàng cây trong viện. Làm ồn huynh, không hầu mở gói nhỏ, vài gói xung quanh thật bình thường, không có phù văn không có trận pháp thêm vào. Trong bọc là một cái hộp ngọc cùng một phong thơ, là môn chủ truyền tin cho ta. Không hầu trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, môn chủ khẳng định biết việc liên quan đến dược liệu cần tìm. Hoàn Tông lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây, đối không hầu cười cười. Không hầu gấp không chờ nổi mà mở tin ra đọc nhanh như gió xem xong nội dung thư tín, tay run rẩy nâng hộp ngọc lẩm bẩm nói. Hoàn Tông, Hoàn Tông, đã xảy ra chuyện gì? Hoàn Tông thấy không hầu nói không thành câu, tay run không ngừng, cho rằng Vân Hoa Môn đã xảy ra chuyện, lo lắng đi đến bên người. Không cần cấp chậm rãi nói. Công tử, làm sao vậy? Lâm Hộc nghe tiếng Hoàn Tông, lo lắng ra tới. Không không không, không hầu liền nói vài cái không, chỉ vào hộp ngọc bên trong thuốc dẫn. Người nói bên trong có thuốc dẫn công tử cần. Lâm Hộc trước hết phản ứng lại đây, hắn không dám tin tưởng mà từ không hầu trong tay tiếp nhận hộp ngọc mở ra nắp hộp. Trong hộp ngọc lót gấm vóc hoa lệ, gấm vóc ở trong bóng đêm tản ra lưu quang nhàn nhạt. Nhưng là làm Lâm Hộc không rời tầm mắt không phải cái này hộp mà là đồ vật bên trên gấm vóc. 3 cái vảy màu lam nhỏ như ngọc tệ lẳng lặng nằm đó, xinh đẹp đến không có một tia tì vết. Dao nhân lân, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàn Tông, môi giật giật sau một lúc lâu mới khàn khàn nói. Công tử, là, dao nhân lân, hư, không hầu nhỏ giọng thở dài một tiếng, đem hai người bọn họ kéo vào trong phòng, còn ở bên ngoài lập một cái kết giới, mới nói. Tông chủ nói, chuyện này không thể truyền ra ngoài, chúng ta nói nhỏ chút. Thỉnh không hầu cô nương, liền tính Lâm Hộc chết cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Lâm Hộc chắp tay chiều không hầu thật sâu vái chào, đại ân của không hầu cô nương cùng với quý tông môn, tại hạ suốt đời khó quên. Bị tư thái trịnh trọng của Lâm Hộc dọa sợ, không hầu vội trốn ra sau lưng Hoàn Tông. Lâm tiền bối, ngươi làm gì vậy? Lâm Hộc đứng lên, thấy hành động của mình làm không hầu kinh hách lui lại mấy bước nói. Là tại hạ quá mức kích, gocchuyenaudio.com, động, ngươi nhưng đừng ở trước mặt ta tự xưng tại hạ ta không quen. Không hầu có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay nàng ở trước mặt Lâm tiền bối cũng không quá mức khách khí, ở trong mắt nàng, Lâm Hộc cùng trưởng bối trong tông môn không sai biệt lắm. Hiện tại vị trưởng bối này ở trước mặt nàng xưng tại hạ, nàng sao có thể quen được. Không hầu, Hoàn Tông che ở phía trước không hầu xoay người, đem hộp ngọc thả lại trong tay không hầu. Muội biết giao nhân lân có bao nhiêu chân quý, giao nhân nhất tộc sớm tại 5.000 năm trước đã diệt vong, dù cho có hậu nhân còn sót lại thì cũng ở đáy biển sâu tận cùng, không hề có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên Liêu Quang Tông cho dù truyền thừa gần vạn năm cũng đã sớm không có giao nhân lân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Hoa Môn thế nhưng sẽ đem đồ vật chân quý như thế cho không hầu, nhưng là vô luận như thế nào, hắn vô pháp tiếp nhận dược liệu chân quý này từ trong tay nàng. Dược liệu quý ở chỗ có người cần, đối với người không cần mà nói, nó chỉ là vật chết. Không hầu đem hộp ngọc để lại vào tay Hoàn Tông, Hoàn Tông, nếu trưởng môn quyết định đem thứ này giao cho ta, thì đã đáp ứng ta đem nó tặng cho huynh. Dù sao trưởng môn so với ta thông minh, nếu người đã đồng ý, khẳng định sẽ không có vấn đề. Hắn trước kia đã sớm nghe qua Vân Hoa Môn đối với hậu bối cực kỳ yêu quý, đệ tử Vân Hoa Môn đối với tông môn thập phần trung thành, nhưng là có thể cưng chiều tới nông nỗi này sao? Thấy Hoàn Tông vẫn là không muốn nhận, không hầu nói. Đồ vật ta tặng ra tuyệt đối sẽ không thu về. Huynh nếu băn khoăn không nhận thì cứ coi như Liêu Quang Tông thiếu Vân Hoa Môn chúng ta một cái ân tình. Hảo, Hoàn Tông thu hồi hộp ngọc ân tình này của Hành Ngạn Tông chủ ta nhớ kỹ. Không Hầu cười nói, người sinh bệnh thì không cần nghĩ nhiều như vậy, đối với thân thể không tốt. Sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai ta cùng huynh đi Vô Danh chân nhân nơi đó lấy thuốc. Hoàn Tông cùng Lâm Hục lúc này mới nhớ tới, hai cái đại nam nhân bọn họ hơn nửa đêm còn lưu tại trong phòng tiểu cô nương, đành phải vội vàng cười cười, rời khỏi phòng nàng. Triệt hồi kết giới ngoài cửa, Không Hầu vẫy vẫy tay. Ngủ ngon, nhìn cửa phòng đóng lại, Lâm Hục cùng Hoàn Tông nhìn nhau, đêm nay chỉ sợ là ngủ không được. Đi theo Hoàn Tông tới phòng, xuất phát từ cẩn thận, Lâm Hục cũng ở bên ngoài lập kết giới, để tránh những người khác nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Hoàn Tông hộp ngọc ở trong tay áo lấy ra, từ bên trong lấy ra một mảnh dao nhân lân, lân giáp màu lam nhạt ở đầu ngón tay hắn phát ra u quang màu lam, cực kỳ mỹ lệ, Lâm Hục ngươi nói đúng, ta đây là chiếm tiện của nghi tiểu cô nương. Công tử, Lâm Hục trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dọc theo đường đi, ban đầu hắn chỉ xem Không Hầu là tiểu cô nương khả ái mà chiếu cố, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được dược liệu toàn bộ Lưu Quang Tông tìm đã nhiều năm tìm không được tung tích thì sau khi gặp Không Hầu ngắn ngủi một tháng, bọn họ liền tìm được hai vị. Một năm trước tông chủ đã từng viết thư đến Vân Hoa Môn trả lời là không có, hôm nay lại vì mặt mũi tiểu đệ tử mà đem giao nhân lân tặng tới. Vân Hoa Môn cái tông môn này, hắn chưa bao giờ hiểu được. Mỗi khi hắn cho rằng họ môn phái bọn muốn xuống dốc liền sẽ xuất hiện mấy đệ tử thiên phú cực hảo. Mỗi khi hắn cho rằng môn phái này làm việc không đáng tin cậy thì khi gặp đại. Góc truyện audio.com, sự bọn họ sẽ rất đáng tin cậy. Nhưng là, tông môn dễ dàng đem giao nhân lân đưa ra thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng họ biết hành sự cẩn trọng. Nhưng loại không cẩn thận, hòa phóng ngốc nghếch này lại khiến Lâm Hục vô cùng cảm kích. Môn phái có thể tiêu sái như vậy, ở tu chân giới có được bao nhiêu? Xem nhẹ ngoại vật coi trọng tình nghĩa đệ tử nội môn. Lâm Hục thở phào một hơi, tâm cảnh đã lâu giam cầm, lại có một chút xúc động ẩn ẩn nhìn thấy đại môn xuất khiếu kỳ. Công tử từ hôm nay trở đi, ngươi phải hào hào bảo trọng thân thể. Lâm Hục tâm tình rất tốt nói, rốt cuộc Không Hầu cô nương đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi về sau phải làm trâu làm ngựa báo đáp nàng. Hoàn Tông đem giao nhân lân thu lên. Ngươi hôm nay lại có tâm tư tới trêu chọc ta, công tử ta không phải trêu chọc mà là lời nói thật lòng. Lâm Hục trên mặt lộ ra ý cười, hơn nữa bệnh của công tử có hy vọng chữa khỏi, tâm tình ta lại có thể nào không tốt. Hoàn Tông liễm mắt cười khẽ, gương mặt tái nhợt hình như có vài sợi không khí sôi động. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét trong viện linh khí cuồn cuộn. Độ mộng kiếp, Lâm Hục sắc mặt đại biến, Không Hầu cô nương muốn độ mộng kiếp. Mộng kiếp là lúc tu sĩ ở tu vi đại viên mãn, trong lúc ngủ mơ đột nhiên hiểu được một đạo gì đó, khiến cho thiên đạo có cảm, giáng xuống lôi kiếp cùng tâm cảnh đại kiếp nạn, nếu là tu sĩ thành công vượt qua tu vi liền nâng cao một bước, nếu không có vượt qua tu vi ảnh hưởng là chuyện nhỏ, nếu là rước lấy tâm ma, mới là phiền toái lớn nhất. Nhưng là tình huống ở trong mộng độ kiếp thật sự là rất hiếm thấy, người thành công độ kiếp lại càng hiếm, Lâm Hục cùng Hoàn Tông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, canh giữ ở ngoài cửa Không Hầu, ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên nóc nhà, trong lòng lo lắng càng sâu. Tu sĩ khác ở tại khách điếm cũng chú ý tới tình huống này, rồi đứng bên ngoài sân xem, thực mau trên tường, nóc nhà, trên cây đều chen đầy. Người nào trong viện, như thế nào xui xẻo như vậy, thế nhưng gặp phải mộng kiếp. Xem tình huống này, sợ là hung hiểm vô cùng, chư vị đạo hữu cũng đừng vội xem náo nhiệt, tu hành không dễ, lại cùng là người ra bên ngoài. Đạo hữu tu vi cao trước pháp bảo lấy ra tới, nếu là tình huống quá hung tàn, chúng ta giúp đỡ hắn chắn một chút, ít nhất giúp vị đạo hữu này lưu lại cái mạng. Chỉ chốc lát sau, khắp nơi liền tản ra đủ loại màu sắc ánh sáng pháp bảo, tiểu viện vào giờ phút này thế nhưng sáng như ban ngày. Không Hầu đứng ở cung điện giường cột chạm trổ, phụ hoàng nàng ngồi trên long ỷ, đối với đủ loại quan lại mắng, quốc khố tài chính không đủ, quan lại không tán đồng hắn xây cất nhạc lâu, cho nên hắn quyết định hướng bá tánh gia tăng thuế má. Triều thần phản đối đều bị kéo xuống chém đầu, ai dám ngăn trở chẫm, chẫm liền khiến hắn thiên đao vạn quả. Nhìn phụ hoàng gương mặt dữ tợn, còn có quan lại im như ve sầu mùa đông, Không Hầu muốn đi ra ngoài, nhưng là ngay sau đó, cánh tay của nàng bị người gắt gao túm chặt. Nàng quay đầu nhìn lại, mẫu hậu biểu tình u buồn nói. Không cần đi, phụ hoàng ngươi đã điên rồi, hắn sẽ giết ngươi. Không Hầu ngơ ngẩn, nàng nhìn mẫu hậu đau khổ cầu xin, trên người phảng phất có nặng ngàn cân. Mẫu hậu chỉ có một mình con, nếu là con xảy ra chuyện, mẫu hậu biết làm sao bây giờ. Hoàng hậu khóc nói, hai tử chúng ta trở về. Mẫu, góc truyện audio.com, thần có điểm tâm con thích, còn chuẩn bị cho con rất nhiều váy áo xinh đẹp, cùng mẫu hậu đi. Tay mẫu hậu mềm mại ôn nhu, còn có ánh mắt bi thương, làm không hầu sinh không ra nửa phần cự tuyệt. Nàng theo phía sau mẫu thân đi ra đại điển, quay đầu nhìn tường cung cao cao, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện loại hình ảnh kỳ quái. Hầu bàn giày ướt sũng đứng trên nền tuyết lạnh, hai cha con bán than quần áo rách dưới, bá tánh bần cùng thống khổ dãy giụa. Nàng đột nhiên dừng chân, những người này, nàng ở nơi nào gặp qua sao? Hài tử, làm sao vậy? Hoàng hậu quay đầu nhìn nàng, trên mặt biểu tình cực kỳ ôn nhu, nàng là ánh nắng mùa đông, là gió mát ngày hè. Không hầu buông tay nàng ra, nhẹ giọng dò hỏi, những bá tánh đó làm sao bây giờ? Cái gì bá tánh? Hoàng hậu ôn nhu xinh đẹp khó hiểu hỏi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Không hầu lắc đầu, mẫu hậu con phải đi về. Hoàng hậu biểu tình lần thứ hai bi thương lên, hài tử con muốn vứt bỏ mẫu thân sao? Không hầu nhìn nàng một cái thật sâu, xoay người chiều đại môn chính điện chạy tới. Nàng biết hình ảnh này là cái gì, đó là tâm niệm trong lòng nàng. Hài tử, đừng rời khỏi ta. Hoàng hậu ở sau lưng nàng, khóc đau thương. Nhưng là lúc này đây không hầu không lại quay đầu lại, nàng bước kiên định một đường đi về phía trước, đẩy đại môn ra, đối mặt với đế vương nói. Đế vương, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc nhỏ nàng không hiểu được, hiện tại nàng đã hiểu được. Việc lúc trước không thể làm, nàng hiện tại có thể đứng ra ngăn cản. Trong viện khách điếm, Lâm Hục nhìn mặt trời đã sắp lặn. Công tử, trời sắp tối rồi. Hoàn Tông lẳng lặng đứng thẳng, nhìn cửa phòng không hầu không nói gì. Chúng ta ước hẹn cùng vô danh chân nhân hôm nay đi lấy thuốc, vô danh lão nhân hỉ nộ khó lường, nếu là chúng ta không thủ tín. Lâm Hục khuyên nhủ, ta ở xê lại hỗ này thủ, ngài đi lấy thuốc đi. Hôm nay nếu là không đi lấy thuốc, ngày mai chỉ sợ sẽ lấy không được. Hoàn Tông chậm rãi lắc đầu, ta chờ không hầu ra tới. Cách chương.